Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Cao giai kỹ năng siêu phàm vị giác. Ăn mặn làm phối hợp làm 10 cái đồ ăn, lại làm cái quả dừa thịt gà canh cùng mùa hè giải nóng canh đậu xanh. Một bàn phong phú cơm trưa liền xem như đầy đủ. Chủ nghệ kỹ năng nụ thuần thục đạt tới 50.000 điểm. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp. Giải tỏa cao giai kỹ năng siêu phàm vị giác, làm Tô Thần hoàn thành một bàn này phong phú cơm trưa. Lúc đến cao cấp thật lâu chủ nghệ kỹ năng, rốt cục lần nữa thăng cấp, cũng giải tỏa mới kỹ năng. Tô Thần vội vàng xem xét trong đầu kỹ năng trang. Siêu phàm vị giác, kỹ năng bị động. Người vị giác trải qua cường hóa sau trở nên cực kỳ mẫn cảm. Đối đồ ăn hương vị cũng càng thêm bắt bẻ. Đối với đầu bếp đến nói đây là dị bẩm thiên phú năng lực. Xem hết kỹ năng này sau khi giới thiệu, Tô Thần có chút nhíu mày. Kỹ năng này đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Dạng này hắn về sau chẳng phải là trở nên kén ăn. Lão ba Tô Văn Sơn còn tại công ty không có trở về. Ba người ăn như thế một bàn phong phú đồ ăn quả thật có chút xa xỉ. Bất quá có được hôm nay sức ăn tăng nhiều Tô Thần tại, khẳng định là sẽ không lãng phí. Hiện tại hắn làm một bữa cơm đều là 10 cái đồ ăn đi lên. Bên cạnh bàn ăn, một nhà ba người nhập tọa về sau, Ôn Hà cùng Tô Mạt liền không kịp chờ đợi cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Ăn quá ngon, lão ca. So với ngươi làm đồ ăn, trường học của chúng ta căn tin vậy đơn giản liền là heo ăn. Tô Mạt nuốt xuống miệng bên trong thịt bò, cho lão ca chút tán đồng thời thuận tiện đêm đen trường học phòng ăn đầu bếp. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta mỗi ngày không phải cũng tại căn tin ăn. Tô Thần thuận miệng về một câu, miệng bên trong nhẹ nhàng nhai lấy một miếng thịt, có chút nhíu nhíu lông mày. Quả nhiên, cái này siêu phàm vị giác kỹ năng giải tỏa về sau, ăn vào thức ăn trong miệng khuyết điểm bị phóng đại rất nhiều. Tỉ như cái này bàn rau xào thịt, đối Tô Mạt cùng Ôn Hà đến nói đã là khó gặp thức ăn ngon. Nhưng ở hắn giờ phút này nếm đến, lại là hơi mặn như vậy một chút xíu. Phải biết, đây là hắn dùng cao cấp trù nghệ làm ra. Đã có thể so với những cái kia khách sạn đầu bếp. Đúng thế, trường học các ngươi thế nhưng là cả nước thập đại danh giáo một trong. Căn tin có thể kém đi đâu? Chúng ta liền một cao trung. Tô Mạt gặm một cái đùi gà, mơ hồ không rõ nói. Các ngươi còn có thể ăn uống đường. Ta và cha ngươi mỗi ngày ăn thức ăn ngoài, đều cảm giác sinh không thể luyến. Ôn Hà rất không yêu nhã ăn như hổ đói, một mặt chờ đợi nhìn nói với Tô Thần. Thần thần, thật, ngươi vẫn là về trong nhà ở đi, nếu không mỗi tuần trở về 2-3 lần cũng được a. Ta bỏ tiền mua cho ngươi xe, nếm qua nhi tử làm đồ ăn, lại ăn những cái kia thức ăn ngoài quả thực nhạt như nước ốp. Đúng, quên nói cho các ngươi biết, ta mua xe. Tô Thần đột nhiên nói một câu, hai người đều là một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Mua xe, chuyện lớn như vậy làm sao đều không theo chúng ta nói. Mua cái gì xe, bao nhiêu tiền? Ôn Hà vội vàng hỏi, một cỗ Mercedes-Benz Việt giá, 300 vạn, Tô Thần cũng không có giấu giếm. Cái gì, 300 vạn, Ôn Hà lập tức lên tiếng kinh hô, lão ca. Người cũng quá xa hoa đi, 300 vạn xe nói mua liền mua a. Ông trời của ta, có tiền quả nhiên khác nhau. Tô Mạt mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sùng bái, xa hoa cái gì a? Ôn Hà tức giận chừng nữ nhi liếc mắt, biểu lộ nghiêm túc nói với Tô Thần. Thần thần, người dạng này vung tay quá chán dùng tiền không thể được. Người vẫn còn con nít, mở tốt như vậy xe làm gì? Không được không được, cha ngươi chủ ý quả nhiên không đáng tin cậy. Về sau ngươi tiền kiếm được vẫn là giao cho ta. Ta giúp ngươi tồn lấy chờ ngươi tốt nghiệp cho ngươi thêm. Tô Thần ánh mắt bình tĩnh liếc nàng một cái, tiếp tục nếm cái khác đồ ăn, căn bản không để ý. Ngươi có ý tứ gì? Không nhìn ta? Ôn Hà tức giận trừng mắt nhi tử. Mẹ, ta đều 20 tuổi, ngươi trưởng thành tốt a. Trong lòng ta nắm chắc. Tô Thần thần sắc bất đắc dĩ nói, có ít ngươi còn mua đắt như vậy xe. Cha ngươi xe kia cũng mới mấy chục vạn, ngươi về sau kết hôn, mua nhà, làm sự nghiệp cái gì không cần tiền. Hiện tại cứ như vậy rêu rao không thể được. Ôn Hà sụ mặt nói, mẹ, ta là thật thích xe kia mới mua. Này yên tâm đi, ta cam đoan, về sau chắc chắn sẽ không xài tiền bậy bạ. Tô Thần nói hết lời, rốt cục bỏ đi lão ngụ giúp hắn quản tiền tâm tư. Tiền có thể chính ngươi chi phối, bất quá về sau vượt qua 100 vạn, không đúng, vượt qua 50 vạn tốn hao, đều phải sớm nói với chúng ta một tiếng biết sao. Ôn Hà còn không yên tâm căn dặn một câu, nàng cũng là thật không phải là muốn nhi tử tiền, chỉ là không muốn Tô Thần dưỡng thành loại kia vung tay quá chán tiêu tiền quen thuộc. Đây cũng là nàng cùng trượng phu theo nhi tử bắt đầu hiểu chuyện. Phải cố gắng để hắn dưỡng thành tiêu phí quan niệm. Ta biết, mẹ, này yên tâm đi. Tô Thần cười gật đầu xác nhận. Lão ca, cơm nước xong xuôi mở ra xe của ngươi. Mang bọn ta đi hóng gió một chút thôi. Thuận tiện đi đi dạo phố. Tô Mạt cười khanh khách nói. Được, không có vấn đề. Hôm nay tiêu phí ngươi trả tiền. Ôn Hà hoành nhi tử liếc mắt. Lấy không cho cự tuyệt giọng điệu nói. Tô Thần nụ cười trên mặt trì trệ, nghe được âm mưu hương vị, bất quá cũng không dám cự tuyệt, cắn răng nói, được, bất quá mua xe, trong tay của ta tiền cũng không nhiều, các ngươi cần phải kiềm chế một chút. Trên thực tế, trên tay hắn còn có hơn 2.000 vạn đâu. Đương nhiên, cái này tự nhiên là không thể nói ra được. Bằng không thì cái này hai bại gia đàn bà không phải dùng sức hắc hắc không thể. Ôn Hà cùng Tô Mạt lẫn nhau ánh mắt trao đổi, đều là một mặt như tên trộm dáng tươi cười. Ăn uống no đủ, vì báo đáp Tô Thần vì hôm nay dạo phố trả tiền. Mẹ con hai người chủ động gánh chịu rửa chén nhiệm vụ. Hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, người một nhà liền đi ra ngoài. Mẹ con hai người đánh lấy một thanh ô mặt trời đi trước, kéo tay như là một đôi tỉ muội cười cười nói nói. Thương lượng đợi chút nữa mua cái gì. Tô Thần thì là khổ cáp cáp theo ở phía sau. Hoa, xe này cũng quá tuấn tú, quá bá khí. Đợi đến nhìn thấy Tô Thần xe về sau, Tô Mạt lập tức liền kích động, cầm điện thoại một trận đập, phát vòng bằng hữu khoe khoang xuống. Quả thật không tệ, 300 vạn xe quả nhiên khác nhau. Ôn Hà vòng quanh xe dò xét một phen, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn gật đầu tán thưởng. Oán trách thì oán trách, nhưng nói thế nào cũng là nhi tử mình kiếm tiền mua xe sang trọng. Nhìn thấy xe này trong nội tâm nàng vẫn là rất tự hào. Tô Thần đem xe khởi động, mở ra điều hòa không khí xua tan trong xe nhiệt khí về sau. Ba người mới lên xe, một đường thẳng đến phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ. Xe tốt liền là không giống, dễ chịu a. Ôn Hà lười biếng tựa ở da thật trên ghế ngồi, một mặt hưởng thụ dáng tươi cười. Lão ca, nguyên lai ngươi xe này là bản số lượng có hạn đại G a. Ta vừa phát người bằng hữu vòng, hiện tại lớp chúng ta nam sinh đều hâm mộ nhanh điên. Tô Mạt xoát lấy vòng bằng hữu bên trong hồi. Phục, cười ha hả nói. Cho ta xem một chút. Cho ta xem một chút. Ôn Hà hiếu kỳ đem đầu tiến tới. Bình thường, đây chính là nam nhân mộng tưởng. Tô Thần ngón tay đập tay lái. Vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, nếu không phải lão ca ngươi đã có manh manh tỷ, ta có thật nhiều tiểu tỷ muội có thể giới thiệu cho ngươi đây. Cam đoan ngươi thích gì loại hình đều được. Tô Mạt tiếc nuối lắc đầu. Khụ khụ, loại lời này về sau đừng nói a. nhất là tại tẩu tử ngươi trước mặt. Tô Thần trong lòng không hiểu dập dờn xuống, trên mặt lại là chững chạc đàng hoàng dặn dò, cũng không tệ lắm, nếu là ngươi vừa tâm động, ta liền vụng trộm nói cho manh manh tỷ. Tô Mạt cười giả dối. Tô Thần từ sau xem kính nhìn thấy muội muội cái kia tiểu ác ma dáng tươi cười, trong lòng âm thầm bôi đem mồ hôi lạnh. Còn tốt ta định lực mạnh mẽ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.